Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, xác nhận qua ánh mắt. Đều là xuyên qua người. Cửa hàng tình báo bên trong. Phạm Nhàn nhìn xem Đằng Tử Kinh rời đi. Hắn tự nhiên biết rõ Đằng Tử Kinh là bởi vì cái gì. Lúc này đối Trịnh Kiện suy đoán cùng hoài nghi sâu hơn. Lúc này, chỉ còn sót Trịnh Kiện cùng Phạm Nhàn hai người. Khách quan, ngươi muốn mua tình báo sao? Trịnh Kiện cười nói. Phạm Nhàn trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên nói, ngươi là ai? Trịnh Kiện nhìn xem Phạm Nhàn. Ta là nhà này cửa hàng lão bản nha. Ta họ Trịnh, tên một chữ một cái kiện chữ. 100 lượng. Phạm Nhàn hai mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Ngươi từ nơi nào đến? Đến nơi nào đi? Trịnh Kiện nghe vậy. Ngoạn vị nhi nhìn xem Phạm Nhàn. Thản nhiên nói. Từ trước đến nay đi ra. Đến chỗ đi. 200 lượng a. Phạm Nhàn lắc đầu. Ngươi tốt nhất nói thật. Ồ, ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Còn là nói. Ngươi muốn nghe đến cái dạng gì lời nói thật? Trịnh Kiện nheo lại hai mắt. Xem ra, Phạm Nhàn tự hồ có cái gì suy đoán. Phạm Nhàn lộ ra tiểu ý. Ngươi không có nói. Cũng có thể. Bất quá, ngươi có phải hay không có chút ngực khó chịu? Có loại muốn chảy máu mũi cảm giác. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện giả bộ khiếp sợ. Đồng thời sờ lấy ngực. Lại sờ lên lỗ mũi. Vận dụng chân khí bức ra một chút máu mũi. Ngươi đã làm gì? Phạm Nhàn khẽ mỉm cười. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Trả lời vấn đề. Ngươi từ nơi nào đến? Đến nơi nào đi? Trịnh Kiện. Ngươi hạ độc. Trên mặt hắn hiện ra kinh sợ thần sắc. Luận diễn kỹ. Trịnh Kiện sớm đã ăn vào gỗ sâu 3 phân. Phạm Nhàn cười nói. Chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta. Ta liền cho ngươi giải dược. Mau nói. Trịnh Kiện giả vờ như không chịu được thống khổ dáng dấp. Kêu lên, ta nói, ta theo, Đông Thổ Đại Đường mà đến, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh đi. Phạm Nhàn cả kinh đứng lên, ngươi không phải người của thế giới này. Trịnh Kiện vẫn còn tại giả ngu. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Phạm Nhàn ánh mắt trở nên nguy hiểm. Còn cùng ta chứa, cái này thế giới, từ trước đến nay không có gì Tây Du Ký truyền thuyết. Nếu thật là cái này thế giới người, lại như thế nào sẽ nói ra câu nói này? Trịnh Kiện một trận, chợt chậm rãi đứng lên, đâu còn có chúng độc dáng dấp, khẽ cười nói, đây không phải là cũng vậy nha, kỳ biến ngẫu bất biến. Phạm Nhàn khẽ giật mình, lập tức minh bạch Trịnh Kiện căn bản không có chúng độc. Hắn suy nghĩ một chút, cười đáp, ký hiệu, nhìn góc vuông, quả nhiên, ngươi cũng không có trúng độc, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên không có trúng độc, bởi vì ngươi căn bản không có đầu độc. Trịnh Kiện cũng là cười nói, bất quá, ngươi phải cảm ơn ngươi lựa chọn, nếu ngươi vừa rồi thật đem độc dược quăng vào trong nước trà. Lúc này ngươi tỷ lệ lớn đã biến thành thi thể, chấm ngoặc kép, Phạm Nhàn sững sờ. Chợt mỉm cười nói, ngươi đang hù dọa ta. Ngươi cứ nói đi. Trịnh Kiện tay nhất câu. Ta biết rõ ngươi luyện bá đạo chân khí. Bất quá, ở trước mặt ta không phải đủ nhìn nha. Chợt, Trịnh Kiện thả ra khí thế của mình. Lập tức, một cỗ giống như núi thây biển máu khí thế hướng về Phạm Nhàn cuốn tới. Phạm Nhàn trong mắt, Trịnh Kiện phảng phất biến thành thần ma. Hắn cảm giác được phảng phất là Sasuke lần đầu đối mặt Orochimaru. Chính mình là như thế bất lực. Phạm Nhàn có chút hối hận chính mình như vậy lỗ mãng xông vào. Ngươi có phải hay không đang hối hận? Không mang theo ngũ trúc a? Trịnh Kiện hài hước nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phạm Nhàn lần này là thật sợ hãi. Người này liền ngũ trúc thúc đều biết rõ. Mà còn nghe hắn giọng nói. Hình như không thế nào sợ ngũ trúc thúc. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Thu hồi khí thế. Phạm Nhàn tê liệt trên ghế ngồi. Toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Phảng phất trong nước mới vớt ra. Hắn không ngừng thở hổn hển. Nhìn xem Trịnh Kiện ánh mắt đã mang lên một ít sợ hãi. Bị giết hơn người. Rất nhiều người. loại kia giống như thực chất đồng dạng sát khí. Có lẽ, Ngũ Trúc Thúc thật không nhất định đánh thắng được hắn. Chấm ngoặc kép, Phạm Nhàn ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Được rồi, cũng là chính ta không cẩn thận. Thấy được cái kia đằng tử kinh liền không nhịn được chiếm một cái tiện nghi. Ngươi hẳn là biết rõ câu nói kia mà hoài nghi ta à. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chiến thuật ngửa ra sau. Lại cười nói, Phạm Nhàn trầm mặc nhẹ gật đầu. Chợt lại nói, có thể nói cho ta ngươi là thế nào đi tới nơi này sao? Trịnh Kiện xua tay, lòng hiếu kỳ đừng quá nặng. Ngươi hẳn là nghe qua, lòng hiếu kỳ quá nặng người. Đồng dạng sống không quá ba chương. Phạm Nhàn nghe vậy, cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một phen Trịnh Kiện lời nói hàm nghĩa. Chợt hơi yên tâm, xem ra, người thần bí này sẽ không giết chính mình. Được rồi, cái này thế giới bí mật rất nhiều. Ngươi muốn biết về sau chính mình đi tìm. Mụ mụ ngươi không phải cho ngươi lưu lại di vật sao? Chỉ cần ngươi có thể mở ra, liền sẽ sơ bộ minh bạch thế giới chân thực. Trở về đi, ngươi cũng là người biết chuyện. Ta sự tình không nên nói lung tung. Ta không hỏi quá khứ của ngươi. Ngươi cũng đừng quản lai lịch của ta. Nếu không, tràng diện sẽ rất khó coi nha. Ai? Đúng. 200 lượng bạc. Nhận huệ. Phạm Nhàn tối nay nhận đến rung động quá lớn. Hắn sờ lên trên thân. Lấy ra 2 tấm ngân phiếu. Đặt lên bàn. Sau đó, hắn ngơ ngơ ngác ngác đi ra cửa hàng tình báo. Chuyển qua góc đường. Chờ ta một chút. Đằng tử kinh nhìn xem mất hồn mất vía Phạm Nhàn. Kêu một tiếng. Chợt nhanh chóng xông vào cửa hàng tình báo. Nha, nhanh như vậy trở về. Nhìn ngươi thần sắc, ta tình báo hẳn là chuẩn xác không lầm. Trịnh Kiện cười nói. Đằng tử kinh gật gật đầu. Chợt lấy ra 3 tấm ngân phiếu. Cảm ơn ngươi. Trịnh Kiện lấy 1 tấm. Nhiều, lấy về. Ta người này buôn bán xưa nay già trẻ không gạt. Nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Nhiều một phần không muốn. Thiếu một phần không được. Đằng tử kinh trầm mặc một chút. Thu hồi còn lại 2 tấm ngân phiếu. Quỳ một chân trên đất. Các hạ đại ân. Đằng tử kinh suốt đời khó quên. Từ nay về sau. Ta cái mạng này chính là ngươi. Trịnh Kiện nhìn xem đằng tử kinh. Vừa định cự tuyệt. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nghĩ đến đằng tử kinh về sau vận mệnh. Liền cười nói. Mệnh ta cũng không muốn rồi. Ta cái này cửa hàng hiện tại ít cái hầu bán. Ngươi nếu là không chê. Có thể tới đi làm. Đằng tử kinh nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. 1 tháng tiền công 100 lượng. Làm sao? Trịnh Kiện giơ lên 1 ngón tay. Dù là tiếp xuống không làm buôn bán. 3 tháng vừa vặn 300 lượng trả lại cho đằng tử kinh. Đằng tử kinh lập tức lại mẹ nó kinh hãi. Cái này tiền công cũng quá mẹ nó cao a. Thật, thật. Đằng tử kinh lắp bắp nói. Hắn hiện tại vừa vặn không có chỗ kiếm tiền. Giám tra viện bên trong. Hắn đã giả chết thoát thân. Ngươi thấy ta giống gạt người sao? Trịnh Kiện lại cười nói. Yêu cầu nha. Quyết không cho phép đối ta vâng vâng dạ dạ. Càng không cho phép nhớ ân tình của ta. Ngươi ta ở giữa một tay giao tiền một tay giao tình báo. Không tồn tại ân tình. Ta hiện tại cũng là thuê ngươi. Không cho ngươi tôn kính ta. Ngược lại, ngươi càng là không quen nhìn ta. Ta càng hài lòng. Đằng tử kinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yêu cầu này liền càng mẹ nó kỳ quái tốt a. Có thể làm được liền lưu lại, làm không được liền ra ngoài xoay trái. Trịnh Kiện hơi không kiên nhẫn nói. Đằng tử kinh không do dự nữa. Gật đầu nói, không có vấn đề. Tốt, hôm nay đi về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai tới làm. Trịnh Kiện hạ lệnh trục khách. Đằng tử kinh nghe vậy, ôm quyền nói, được rồi. Ông chủ, dứt lời, hắn quay người ra ngoài, cũng đã không thấy Phạm Nhàn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.